nếu hoàng đế đó muốn đem toàn bộ Nam Tấn đều ngạo thiên môn group Bayern tướng dạ tác giả, Miêu Nị kéo vào trong vũng bùn điền cuồng, hoàng tộc còn có những tướng quân kia đều sẽ đi ra ngăn cản hắn, bởi vì người chưa phát cuồng chung quy nhiều hơn. Không tiếc mọi giá cũng muốn diệt Đường, chỉ có Tây Lăng thần điện. Nàng tiếp tục nói, Hùng Sơ Mặc đã phế rồi, Thiên Dụ và Tài Quyết sau trận chiến Thanh Hạp tất nhiên bị thương nặng thậm chí có thể chết, thần điện còn có cái gì? Ninh Khuyết Như có chút đăm chiêu. Mấy hôm trước ta và Đại sư Huynh luôn tự hỏi một vấn đề, như thế nào ở trong thất bại cầu được thắng lợi, ít nhất là thắng lợi tạm thời, mưu cầu hòa bình tạm thời, thẳng đến chúng ta hiểu ra một điểm này. Dư Liêm nhìn hắn, nói, giết chết quan chủ trận chiến tranh này liền có thể chấm dứt. Ninh Khuyết không biết nên nói gì. Cái suy luận này là chính xác, nếu quan chủ chi thủ quan bị Thự Hiện giết chết, Tây Lăng thần điện tiêu hao thâm trọng, lực ảnh hưởng đối với các nước thế tục sẽ yếu đi, như vậy còn có quốc gia nào muốn cùng nhau hủy diệt với Đại Đường? Càng mấu chốt là, nếu quan chủ chết rồi, đạo môn đối với Kiếm Các và Liễu Bạch liền không còn có bất cứ sức ước thúc gì nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ, quan chủ là sau khi phụ tử lên trời, chí cường giả cảnh giới cao nhất, cao thâm khó lường nhất trên thế giới này, độ khó muốn giết chết hắn cùng Đại Đường đánh thắng trận chiến tranh thảm thiết này có thể có bao nhiêu khác biệt. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, sư tỷ lưu thủ Trường An, không đi Thanh Hạp chính là bởi vì Vịa Dư Liêm nói. Ta không có lòng tin có thể đánh bại chủ so với ngươi cùng với tuyệt đại đa số người thế gian tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí là cường đại vượt qua tưởng tượng. Bởi vì quan Ninh Khuyết biết đại sư huynh lúc này đang lấy vô cự cảnh cùng quan chủ so sánh, ở trong ân tượng của hắn, quan chủ cho dù cường đại, cũng rất khó xứng với sư tỷ hình dung, không khỏi có chút khó hiểu. Dư Liêm nói, đợi đến lúc quan chủ ra tay, ngươi sẽ biết. Ninh Khuyết nói, ta có thể làm những gì? Dư Liêm nói, sửa xong tòa thành này. Ninh Khuyết đến đây rốt cuộc hoàn toàn hiểu ý tứ đại sư huynh cùng tam sư tỷ. Thành Trường An phá chính là thất bại. Trước khi thành Trường An phá, thư viện có thể giết chết quan chủ chi thủ quan, đó là thắng lợi đi ở phía trước. Lúc đại sư huynh mang theo quan chủ tới thành Trường An, hắn ít nhất cần sửa xong một bộ phận tòa thành này. Một bộ phận giết người kia, nếu hắn không thể làm được một điểm này, tòa thành này về sau sẽ không cần sửa nữa. Đây là một chút bóng đêm cuối cùng trước bình minh, cũng có thể là một bước cuối cùng trước vực sâu. Áp lực trong lòng Ninh Khuyết hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn hẳn lên. Âng lúc càng lớn, nặng nề đến hắn vào đêm, Mạc Sơn Sơn đứng ở bên tường thành, hai má bị gió thu rét lạnh đâm có chút ửng đỏ. Nàng ôm hai bàn tay, nhìn vạn nhà đèn đuốc trước người, bỗng nhiên cảm thấy đã hiểu một số cái gì đó. Vrovan, N chỉ là đạo linh quang đó chợt hiện rồi ẩn, không biết đã đi nơi nào. Nàng nhíu lại lông mày nhỏ, tiếp tục nhìn tòa thành này. Ninh Khuyết cũng đang ở nhìn tòa thành này. Hắn ngồi ở trên núi Nhạn Minh, nhìn hồ đối diện. Hình ảnh đối diện hồ là một đoạn ngăn của thành Trường An. Chuẩn, nhà của hắn và Tăng Tăng cùng ở nơi đó, thời gian dài không người ở lại, một mảng tối tăm thế lương lạnh lẽo dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thời gian rất lâu, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Mốt tải, cách chương.